One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1676, chương 350, quét dọn chiến trường. Gia hỏa này, cứu lại còn có bao nhiêu chúng ta không biết. Thật không biết giữ lại hắn. Đối tương lai có phải là hay không chuyện tốt. Hỏa Hoàng ánh mắt thâm trầm, khuôn mặt ngưng trọng, có được bồ ma thụ pháp. Bạch Viêm nhất định bất phàm, tương lai chắc chắn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Thậm chí, hiện tại Đại Ma Vương sẽ bồ ma thụ pháp chuyện này. Đã bạo lộ ra, sẽ có vô số người đem nó coi là tử địch, triển khai truy sát, tiến hành trừ ma vệ đạo. Cái này sẽ là một đầu tràn đầy chông gai con đường. Nếu như thành công, nhất định vạn loại tộc thần phục, trở thành vô thượng cường giả. Nhưng mà, cái này thật sự là quá gian nan. Sẽ có vô số người muốn gây nên Bạch Viêm vào chỗ chết. Thôi, thôi, thế giới đem loạn, ta lại tội gì muốn nhiều như vậy? Hỏa Hoàng cười khổ, Bạch Viêm dù sao cũng là đã từng trông nom qua mình nữ nhi bảo bối người. Nếu như chính mình hiện đang xuất thủ, có thể hay không giết được Đại Ma Vương trước không đề cập tới. Liền xem như đạo nghĩa bên trên, mình cũng hoàn toàn chân đứng không vững, xuất thủ chém giết một cái đã từng trợ giúp qua nữ nhi của mình người. Hắn còn làm không được loại sự tình này. Cùng lúc đó, Thạch Hoàng 10, Mộc Hoàng bọn người ở giữa hoàng giả, cũng là ánh mắt lấp lóe, nhưng là cuối cùng, bọn hắn đều không có xuất thủ, chỉ là nội tâm đối Bạch Viêm có đề phòng mà thôi. Bọn hắn là nhân gian hoàng giả, đồng dạng là không làm được loại này đối phó tiểu bối chuyện. Huống chi Đại Ma Vương mặc dù giết rất nhiều người, nhưng vậy cũng là tại người khác chọc tới hắn điều kiện tiên quyết, đến nay còn không có phát cuồng hoặc là bộc lộ ra nhất thống thiên hạ dã tâm. Tương lai vị này Đại Ma Vương là có hay không sẽ mang đến sinh linh đồ thán cũng vẫn là hai chuyện. Dù sao, không phải mỗi người đều là cẩn thận tỉ mỉ dựa theo cuộc đời mình cố định quỹ tích đi. Vận mệnh thứ này, tại bọn hắn những người tu này trước mặt, mặc dù huyền bình, nhưng là tràn đầy sự không chắc chắn, hoàn toàn là có thể cải biến. Những người khác cũng không dám động thủ. Chuyện lúc trước đã nói cho bọn hắn lớn, hắn nhưng xông đi lên cũng chỉ là lấy trứng chọi với đá mà thôi. Giòn đến không muốn không muốn. Bất quá, một số người lại là ánh mắt lấp lóe. Hư thần giới không được, không có nghĩa là trong hiện thực Đại Ma Vương vẫn là lợi hại như vậy. Với lại bây giờ Đại Ma Vương vị trí chỗ ở tại hỏa vực bên trong, điểm này đã sớm truyền khắp. Một số người cũng định tốt, coi như bốc lên điểm hiểm cũng phải nghĩ biện pháp trà trộn vào hỏa vực, đem Đại Ma Vương chém giết, lại hoặc là ngồi chờ tại hỏa vực bên ngoài. Nếu như Đại Ma Vương dám ra đây, liền đem nó giết chết tại chỗ. Ở đây có không ít đều là tôn giả, đối với cái này rất có lòng tin. Bọn hắn mặc dù tại hư thần giới tầng thứ 3, bị Đại Ma Vương ngược đến không muốn không muốn, nhưng là đây là bởi vì thực lực bọn hắn bị áp chế đến hóa linh cảnh nguyên nhân. Tất cả tôn giả đều tin tưởng vững chắc, nếu như tại hiện thực ở trong gặp được Đại Ma Vương, tuyệt đối có thể đem nó nghiền ép, thậm chí là chém giết. Hừ hừ, đến trong hiện thực, coi như không sợ ngươi lại bỗng nhiên chạy trốn, chúng ta nhất định chuẩn bị kỹ càng phong ấn pháp trận hoặc là bảo cụ, để ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa. Một tên lão niên tôn giả âm trầm nói, một đôi mắt đều bốc lên lục quang, như là để mắt tới con mồi hung sói. Tính toán của hắn dĩ nhiên không phải giết chết Đại Ma Vương về sau đem bồ ma thụ pháp tiêu hủy, mà là triệt để liền bồ ma thụ kết chiếm làm của riêng, triệt để nhất phi trùng thiên. Tên này tôn giả đã rất già, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, liền ngay cả một đôi mắt cũng là rất ít có thể xuất hiện thần thái. Càng nhiều thời điểm, giống như là một đôi mắt cá chết. Rất hiển nhiên, tuổi thọ của hắn không nhiều lắm. Thật sự nếu không đột phá, đoán chừng kiên trì không được bao lâu. Nếu như có thể đạt được bồ ma thụ pháp, thông qua hấp thu người khác chất dinh dưỡng đến tăng cao tu vi, nói không chừng có thể trợ hắn nhanh chóng đột phá. Chỉ gặp vô tận trong tinh thần, có bồ ma thụ cái kia một ngôi sao, theo bạch viêm khống chế, bay ra, xoay chậm chậm lấy. Bạch viêm dùng ra cái này một kỹ năng, lập tức đã nhìn thấy cái kia bồ ma thụ từ trong tinh thần bay ra. Rầm rầm, đám người tựa hồ nghe đến tiếng vang, chỉ gặp gốc kia bồ ma thụ khẽ đung đưa. Nó nửa bộ phận trên trong suốt viên cầu liền bắt đầu run run, từng cái tuyết trắng ma dâu bay ra ngoài, hướng về phương xa lướt tới. Cái này nhưng so sánh bồ ma thụ vừa mới xuất hiện thời điểm, chỉ là bản hùng vung xuống xúc tu mạnh hơn nhiều. Không ít người đều lui lại, mắt lộ ra sợ hãi, sợ bị cái này bồ ma thụ ma dâu nhiễm phải. Bất quá, bạch viêm mục tiêu ngược lại cũng không phải những người này. Mặc dù trong đó khả năng còn có cá lọt lưới, đã từng vây công qua mình, nhưng là những này mèo con hai ba con, bạch viêm căn bản là lười nhác quản. Hiện tại, bạch viêm suy tính là như thế nào đem thần diễm nam tử triệt để lưu tại thần giới. Ở trong đó tự nhiên cần muốn chuẩn bị sẵn sàng. Bạch viêm thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Cái kia luân hồi bàn có được phá vỡ hư thần giới, trực tiếp kết nối một cái thông đạo, xông ra hư thần giới bản sự. Nếu quả như thật để hắn chạy trốn, kế hoạch của mình coi như triệt để ngâm nước nóng. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem những cái kia đầy trời tung bay ma dâu, rất sợ mình nhiễm phải, đồng thời cũng tại hiếu kỳ, đại ma vương đến tột cùng là muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ là muốn đem thiên không chiến trường những người này toàn bộ hút thành người khô, dùng cái này đến thành tựu chính hắn không thành? Rất nhiều người hãi hùng khiếp vía, bọn hắn không tự chủ liền hướng kinh khủng phương hướng suy nghĩ. Thật sự là bạch viêm lưu cho bọn hắn ấn tượng quá sâu sắc. Đây là một cái ma vương, giết người không chớp mắt cái chủng loại kia. Bất quá, sự thật nói cho bọn hắn, lần này thật sự là tự mình đa tình, suy nghĩ nhiều. Bạch viêm hiện tại không có rảnh phản ứng đám người này. Hắn cũng không phải thật giết người, chỉ gặp những cái kia ma dâu tung bay, lông tơ rất mềm mại, từng chiếc trong suốt, giống như là cái gì mỹ lệ vô hại sự vật. Nhưng mà, ở đây lại là không có người sẽ cảm thấy những vật này mỹ lệ, chớ nói chi đến vô hại. Con mẹ nó liền là bùa đòi mạng a. Đối mặt cái này tung bay đến cả phiến thiên không chiến trường đều là ma dâu, rất nhiều người đều nổi giận, lúc này không còn dám ngoi đầu lên. Đối với cái này, bạch viêm rất vẹn toàn 980 ý. Nếu có người ở thời điểm này tìm giày của hắn, hắn nhất định sẽ làm cho hắn đã chết rất thảm. Biết bồ ma thụ ma dâu vì cái gì như vậy nhu hòa vô hại, mỹ lệ làm rung động lòng người. Bồ ma thụ ma dâu dựa theo bạch viêm mệnh lệnh, rơi xuống thiên không chiến trường trên mặt đất, cũng chính là cái kia tầng mây dày đặc bên trong. Lập tức, ma dâu toàn diện mở ra, những cái kia màu trắng lông tơ có thể thấy rõ ràng. Tham lam hút lấy cái kia bị nhuộm thành màu đỏ thẫm tầng mây. Trong lúc nhất thời, đám người dưới chân tầng mây, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tại bắt đầu biến bạch, thậm chí có nhiều chỗ huyết thủy xâm nhập đến thực sự quá sâu, trực tiếp bị ma dâu hút ra một cái hố to đến. Đám người ánh mắt quỷ dị, đại ma vương đây là muốn thanh lý chiến trường sao? Thật đúng là yêu thích sạch sẽ a. Sau đó còn quét dọn chiến trường. Đám người thật sự là rất ít gặp phải. Nhiều khi, loại chiến trường này nếu như là trên giường, như thế khả năng còn rất bình thường. Bất quá, một cái mặt người đối một đám người, cũng không phải dự định ở chỗ này thường ở. Đánh xong trực tiếp rời đi chính là, ai còn sẽ rảnh đến không có chuyện làm, chạy tới quét dọn chiến trường a. Nhưng mà, Bạch Viêm nhưng thật giống như không nhìn thấy nhiều người như vậy, ánh mắt kỳ quái. Đối với cái này căn bản vốn không để ý, hắn để ma dâu hút sạch sẽ những cái kia tinh lực. Dĩ nhiên không phải thật sự có rảnh rỗi như vậy, sau khi đánh xong còn muốn thanh lý chiến trường, mà là hắn không nghĩ lại khiến cái này tinh lực trở thành luân hồi bàn chất dinh dưỡng bằng không. Mình đánh lấy, luân hồi bàn mượn nhờ những này tinh lực trợ giúp thần diễm nam tử chạy thoát, vậy mình chẳng phải là sẽ rất phiền muộn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.